Từ Hokage bắt đầu, chương 397, ăn Sayaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Hải Dương chi mộ, Rosen liền cùng với Yukihime cùng Yukina hai nữ đi về biệt thự. Về đến biệt thự được một lúc, Rosen liền đi ra ngoài, hiện tại còn chưa tới 9 giờ, còn rất sớm. Rosen còn có chuyện phải giải quyết. Tại một cái nào đó khách sạn gần bến cảng, trong một căn phòng nào đó, Sayaka ngồi trên giường thấp thỏm lo âu. Hiện tại nàng đang chờ Rosen đến, trước khi rời khỏi bữa tiệc Rosen đã cùng nàng hẹn sẵn chỗ gặp mặt. Sayaka muốn từ chối nhưng mà đánh thì đánh không lại Uchiha Rosen, mà Yukina còn đang ở bên cạnh Rosen. Cho nên nàng rất sợ hắn sẽ đem Yukina ra phát tiết mình dục vọng, cho nên Sayaka vẫn phải nhịn xuống. Chỉ là khi đến nơi này, Sayaka trong lòng càng cảm thấy bất an. Một nam một nữ đi thuê phòng trọ, nói không có gì thì sẽ không có người tin. Hơn nữa nơi này nhưng là tình nhân khách sạn A, trong hoàn cảnh này Sayaka không tin Rosen tên háo sắc kia sẽ không đối với nàng làm gì. Biết thế ta đã không khiêu khích tên sắc lang kia làm gì. Sayaka trong lòng thầm nghĩ. Cạch, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, thanh âm khiến cho Sayaka giật mình nhìn về phía cánh cửa. Chỉ thấy một cái gương mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn nàng. Người tới rồi A Sayaka, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, Rosen áp sát lại nói. Lúc này Sayaka trên người mặc một bộ màu tím sườn xám, dưới chân cũng không có mặc tất chân, cho nên nàng thon dài đùi đẹp lộ ra trước mắt Rosen. Ở trong hoàn cảnh lúc này Sayaka trông rất mê người, rất khó có người có thể cưỡng lại nàng sức hấp dẫn. Một tay vòng qua đem nàng cái kia đầy đặn đồi núi cho nắm lấy, một tay khác thì tại nàng cái kia thon dài đùi đẹp vuốt ve. Rosen bắt đầu thưởng thức cái này ngạo kiều xinh đẹp thiếu nữ. Sayaka vóc người trưởng thành so với Yukina vẫn còn chưa phát dục đầy đủ, vóc người tốt hơn nhiều. Bị Rosen vuốt ve, Sayaka không tự chủ ngâm khẽ. Sayaka cũng không dám phản kháng hắn, vì nàng hiểu rõ cho dù có phản kháng cũng vô dụng. Đã rơi vào tay Rosen thì nàng chỉ có thể cắn răng nhận mệnh mà thôi. Ngay sau đó Rosen liền đem Sayaka ôm lấy, cúi đầu đem nàng gợi cảm đôi môi cho bao trùm, hai tay vẫn không quên ở trên người nàng vuốt ve. Một cánh tay luồn vào trong nàng quần áo, động vào nàng cái kia khe suối. Vì Rosen yêu cầu cho nên Sayaka phía dưới cũng không có mặc đồ lót, cho nên Rosen không có chút nào bị ngăn cách. Sayaka chỉ cảm thấy cả người nóng lên, hạ thân ngày một ngứa, gương mặt ửng đỏ. Một lát sau Rosen liền đem Sayaka cho đẩy xuống giường, cánh tay tại trên nàng sườn xám dùng lực. Ngay lập tức phía trên phần áo bị xé rách, đôi kia đầy đặn đồi núi liền lộ ra trước mặt Rosen. Sayaka không tự chủ kêu lên, hai tay che lại lộ ra bộ ngực, gương mặt đầy ngượng ngùng. Thấy vậy Rosen cười xấu xa đem hai tay Sayaka kéo ra đè trên giường, sau đó liền cúi đầu xuống bắt đầu thưởng thức nàng cái kia cao vút hai vú. Từng cơn khoái cảm truyền đến khiến cho Sayaka liên tục phát ra từng đạo kiều diễm thanh âm. Mấy phút Rosen mới dừng lại, to lớn, binh khí lộ ra tại nàng khe suối tiến tới. Đợi một chút, nhìn càng ngày càng gần to lớn, binh khí, Sayaka hốt hoảng kêu lên. Làm sao, ngươi muốn đổi ý sao? Rosen nhìn nàng cười nói. Bây giờ cho dù Sayaka có làm gì đi nữa thì cũng không ngăn được Rosen. Hôm nay hắn nhất định phải đem Sayaka nữ nhân này một bài học. Ngươi nhất định phải giữ lời hứa là không được đụng tới Yukina nữa, ta sẽ thay thế nàng. Sayaka thở dốc nhìn Rosen nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tất nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm ta đồ chơi thì ta sẽ không đụng tới Yukina. Rosen cười xấu xa nói. Quả nhiên nữ nhân này quá dễ lừa gạt, vẫn sẽ tin là Rosen giữ lời hứa với nàng. Sayaka cũng cảm thấy Rosen giữ lời hứa là không có bao nhiêu khả năng. Nhưng mà nàng vẫn giữ lại một tia hy vọng là Rosen sẽ giữ đúng lời hứa. Bất quá rất nhanh cái kia một tia nhỏ bé hy vọng sẽ bị dập tắt. Theo Sayaka một tiếng thét lên, Rosen binh khí liền thuận lợi xâm nhập vào Sayaka đào nguyên. Rosen ngay lập tức liền vận động, Rosen cũng không ý định thương hương tiếc ngọc gì với nàng. Từ từ, rất đau cảm nhận được hạ thân truyền đến vừa đau nhức vừa sung sướng, Sayaka cầu xin nói. Nhưng mặc kệ là Sayaka có ra sao cầu xin, Rosen cũng không có chậm lại mà ngày càng vận động nhanh hơn. Trong căn phòng truyền ra từng đạo nữ nhân thống khổ ngâm sướng, trong phòng tràn đầy xuân sắc. Mãi đến hơn một tiếng sau Rosen mới đem toàn bộ tinh hoa phóng xuất vào bên trong nàng. Sayaka liên tục thở dốc, bị Rosen hơn một tiếng hành hạ, hơn nữa đây là nàng lần đầu nên bây giờ nàng không còn chút sức lực nào. Đáng tiếc Rosen cũng không có ý định sẽ để cho Sayaka nghỉ ngơi. Ngay lập tức liền đem cả người nàng quay lại đưa lưng về phía hắn, chổng mông lên cao. Khoan, ta thật sự không còn sức nữa. Tha cho ta đi, nhìn thấy Rosen hành động Sayaka hoảng sợ nhìn hắn cầu xin nói. Sayaka, ngươi đừng quên ngươi nhưng là ta đồ chơi. Mọi thứ đều là do ta quyết định. Rosen cười nói, Rosen quyết định hắn muốn đem nữ nhân này chìm đắm trong dục vọng. Ngay lập tức Rosen liền từ phía sau đi vào. Ngay lập tức căn phòng lại một lần nữa truyền ra từng đạo kiều diễm ngân sướng. Cách chương.